Song trùng, chương 113, 113, không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái lý do này thì chính Kỳ Hàn Phi cũng không biết nên phải nói gì nữa đây. Anh chỉ đành bất lực xua xua tay bảo Evan rời đi cậu qua bệnh viện xem thử đi. Có hai người trong căn cứ bị trọng thương do nhiệm vụ, qua đó xem thử tình hình của hai người họ đi. Evan gật gật đầu rồi, ồ, một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa thì lạnh mặt quay người lại nhắc nhở. Lão đại, đừng trách em nhiều chuyện, nhưng anh nên nhớ cả anh và thần tỷ đã lựa chọn trở về đó, thì vẫn nên tránh liên quan đến Zero thì hơn. Chân mày Kỳ Hàn Phi hơi cao lại, còn chuyện gì nữa không? Evan lắc đầu, không còn, Kỳ Hàn Phi, vậy thì đi đi, Evan, vâng, khi Evan đã rời đi, chỉ còn một mình Kỳ Hàn Phi ở lại trong căn phòng lớn. Tính ra thì cũng gần 5 năm rồi, anh và thần Hy chưa trở về căn cứ chính của Zero. Tuy đôi khi vẫn phải tự tay giải quyết những việc quan trọng, nhưng hầu hết đều là làm tại nước R. Mọi người trong căn cứ dần dần đi vào ổn định, nên bọn họ cũng tránh làm phiền đến anh và thần Hy. Bỗng nghĩ lại hình như Kỳ Hàn Phi bỗng cảm thấy có chút mất mát. Zero là tâm huyết gần 10 năm qua của anh và Kỳ thần Hy. Nhưng anh và cô đã lựa chọn một con đường không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cùng lúc đó tại trường số 1 nước Z, cậu bạn mập và chỉ tranh mặt mày tối thui oán trách. Mộ nữ thần, Lăng Dao, rốt cuộc hôm qua hai người ở đâu vậy hả? Hai người chúng tôi đứng đợi suốt mấy tiếng mà cái bóng của hai cậu cũng không thấy nữa. Lăng Dao cũng không biết phải giải thích thế nào, dù sao hôm qua cô bạn đang ngồi cười ngây ngốc bên kia vừa mới xuất viện, cho nên hai người họ quên mất cuộc hẹn thật. Đừng trách Lăng Dao, hai ngày trước tôi bị bệnh, là Lăng Dao đưa tôi nhập viện cho nên lỡ hẹn, thật xin lỗi. Kỳ thần Hy lên tiếng giải thích giúp Lăng Dao. Cả Lăng Dao và hai cậu bạn kia đồng loạt trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái vừa lên tiếng. Kỳ thần Hy bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Nhìn tôi làm gì, cậu bạn mập, chỉ tranh, cậu mau véo tôi một cái, có phải tôi học nhiều quá mà xuất hiện ảo giác rồi không? Bạn học tên chỉ tranh liền đưa tay véo mạnh đùi của cậu bạn mập, khiến cậu ta đau đến mức la thất thanh. Đau, đau, cậu véo thật hả, chỉ tranh, cậu bảo tôi véo mà. Lăng Dao cũng tiếp lời, hình như tôi cũng xuất hiện ảo giác rồi. Lời Lăng Dao vừa dứt, thì anh bạn tên chỉ tranh kia liền muốn đưa tay véo cô một cái, nhưng bị ánh mắt hình viên đạn của Lăng Dao làm hoảng sợ mà rụt tay lại. Kỳ thần Hy nhíu mày, các cậu là có ý gì đây? Lăng Dao. Sáng giờ cậu ngồi cười ngốc một mình thì thôi đi, lại còn lên tiếng giải thích giúp tớ, cậu có phải bị dị ứng đến mức não có vấn đề không? Kỳ thần Hy, trong mắt mọi người, thì hình tượng của cô là gương mặt vô cảm cùng với tiếc chữ như vàng. Dù bị người ta hiểu lầm hay bị vu oan gì, cô đều sẽ không buồn mà lên tiếng giải thích. Vậy mà hôm nay không chỉ giải thích vì sao lỡ hẹn mà quan trọng là ngạo kiều học bá, còn biết nói xin lỗi sao? Cậu bạn mập và chỉ tranh liền gật đầu tán thành. Phải đó mộ nữ thần, có phải bệnh xong một trận nên để lại di chứng không? Kỳ thần Hy cảm thấy có chút bất lực, nhưng cô vẫn phải giữ lấy hình tượng của mộ nhược vi. Hôm nay tớ có chuyện vui, chẳng lẽ không thể cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa bị hiểu lầm mà không giải thích là vì những chuyện mình không làm thì tại sao phải nhiều lời để giải thích? Còn chuyện lỡ hẹn thật sự là lỗi của tớ. Sao nào không cho xin lỗi à? Cả ba người kia liền xua tay lắc đầu. Không, bọn tớ không có ý đó. Kỳ thần Hy tùy tiện ném cho bọn họ một sấp đề, mai thi rồi. Các cậu về xem lại mấy đề này cho kỹ vào. Cậu bạn mập và chỉ tranh phấn khởi nhìn tài liệu trong tay. Mọi thứ được ghi chép vô cùng chi tiết và dễ hiểu. Cậu bạn mập, mộ nữ thần, những bí kíp đã thất truyền này là do cậu tự soạn sao? Lăng Dao tiện tay ném vào cậu ta một tờ giấy bị vo tròn rồi mắng. Cậu xem phim đến nghiện luôn rồi hả? Cậu bạn mập liền cười hề hề. Xin lỗi, tớ vui quá ấy mà. Được mộ nữ thần chia sẻ bảo vật, tớ cảm thấy có khi mình sắp chạm được vị trí á khoa đến nơi rồi. À, đau, chỉ tranh cậu làm gì vậy? Chỉ tranh vừa đưa tay véo cậu ta một cái nữa rồi thản nhiên nói. Hình như cậu lại có ảo giác nữa rồi. Cậu bạn mập. Kỳ thần Hy nhìn khung cảnh trước mắt, bỗng cảm thấy có chút vui vẻ. Hình như là một học sinh, cảm giác cũng không tệ, nhưng cũng không biết khung cảnh vui vẻ này có thể duy trì được bao lâu nữa đây. Cách chương.